Người mẹ vị thành niên, chương 95, cái chết ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lạc Nghị Phàm ha ha cười, thu hồi vòng cổ nói, ngại quá, lần này đến quả thật có chút việc, lần sau không bận sẽ rẽ qua đây chơi nữa. Nghị, điều này có vẻ không hợp lý cho lắm Nga, vừa khéo sắp đến bữa trưa, thế nào cũng ở lại ăn cơm rồi hãy đi chứ. Ly ra vẻ tức giận làm khó dễ hắn. Mạc Lạc Nghị Phàm không để mình bị mê hoặc hướng hắn quơ quơ tay đi ra ngoài văn phòng, hướng phòng nghỉ đi đến. Lâm Duyệt thấy Mạc Lạc Nghị Phàm đi ra, tò mò hỏi. Nhanh như vậy đã xong rồi sao, hay là anh bị đại hồ từ công công khi dễ? Tiểu phu nhân, xin gọi tôi Ly. Ly tựa vào cạnh cửa, sắp điên lên nói. Lâm Duyệt hắc hắc nở nụ cười. Đúng vậy, Ly, đều là bị tiểu bại hoại nhà nàng dạy dỗ nha, vừa mới mở miệng đã kêu người ta đại hồ từ công công, may mắn Ly không phải là người khó tính nha. Chúng ta đi trước, Mạc Lạc Nghị Phàm cầm cánh tay nhỏ bé của tiểu thư tình, tay kia thì vòng qua vai Lâm Duyệt tê, hướng cửa viện bảo tàng đi đến. Hoan nghênh hai vị nữ sĩ đáng yêu lần sau lại đến. Ly ở phía sau các nàng dương giọng nói, đại hồ từ công công hẹn gặp lại. Mẹ con hai người chăm miệng một lời nói, đem Ly kia trong nháy mắt mặt đã sụ xuống đứng ở phía sau, cùng rời đi với Mạc Lạc Nghị Phàm. Ba ba, con đói bụng. Tiểu thư tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm nói, người mà đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, trong đầu nghĩ vẫn là vấn đề mật mã. Nghị ca ca tôi cũng đói bụng. Lâm Duyệt thấy hắn không nói, đã ở một bên thúc giục nói. Mạc Lạc Nghị Phàm cuối cùng cũng phản ứng lại, đối với các nàng sùng nịch nói. Chúng ta hiện tại sẽ đi ăn cơm, tìm một tòa khách sạn cao cấp gần đây, một nhà ba người tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, sau khi ăn bữa trưa xong, Lâm Duyệt đánh giá Mạc Lạc Nghị Phàm thân thiết nói. Nghị ca ca anh rốt cuộc đang vội cái gì? Xảy ra chuyện gì? Mạc Lạc Nghị Phàm mỉm cười, trấn an nói. Không có việc to tát gì, yên tâm đi. Hắn cảm thấy chuyện vòng cổ vẫn là đừng cho Lâm Duyệt biết đến thì tốt hơn, dù sao nàng có biết cũng không giúp được gì. Lâm Duyệt nửa tin nửa ngờ, nga, một tiếng, không có tiếp tục hỏi nữa. Ba ba, sa, lát ăn rất ngon, tiểu thư tình dơ miếng sa, lát trong tay coi như là vật quý hiếm đưa đến trước mặt Mạc Lạc Nghị Phàm. Ngoan, chính con ăn đi, Mạc Lạc Nghị Phàm mỉm cười đem đĩa sa, lát để ngay trước mặt nó, lấy khăn giấy lau đi bàn tay nhỏ bé ẩm ướt của nó. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, không biết vì sao. Cảm giác được có chuyện gì đó xảy ra, ăn qua loa cho xong bữa, hắn liền mang theo Lâm Duyệt cùng tiểu thư tình đi đến khách sạn. Tính trở lại viện bảo tàng một chuyến, mơ hồ nghĩ, hắn cảm giác được ở đó đã có chuyện gì đó xảy ra. Một chiếc ô tô của cảnh sát rú còi inh ỏi chạy vút qua trước mặt chi, một tiếng đứng chựng ở trước cửa cổng viện bảo tàng, sau đó là một chiếc xe cứu thương đứng ở ngay phía sau xe cảnh sát. Vài vị thầy thuốc hộ sĩ rất nhanh vọt tới bên cạnh một nam tử đang nằm trong vũng máu bắt đầu cấp cứu. Đại hồ từ công công, Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, lăng lăng trừng mắt nhìn người vừa mới nói cười với mình Ly thế nào lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi chứ. Tiểu thư tình sợ tới mức oa oa khóc lớn lên, đầu óc Mạc Lạc Nghị Phàm hỗn độn một mảnh, đem tiểu thư tình ôm vào trong lòng, không để cho nó nhìn thấy cảnh máu me này. Ánh mắt sắc bén dừng ở Ly đang bị thầy thuốc bao vây xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ tai nạn lần này là do chính hắn mang đến, lửa giận hừng hực điên cuồng mà thiêu đốt, bàn tay gắt gao nắm thật chặt nhanh chóng đã trắng bệch. Không bao lâu, các bác sĩ liền lắc đầu tuyên bố Ly sự thật tử vong, trong đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi, đều đang thảo luận tại sao Ly tử vong. Bởi vì bốn phía đã bị cảnh sát phong tỏa, Mạc Lạc Nghị Phàm căn bản không thể tới gần bên người Ly, thời điểm ánh mắt đảo qua đám người, dừng ở người nhân viên ban nãy tiếp đón hắn hiện tại đã bị dọa cho lạnh run bần bật. Bước chân đi đến, lập tức đến trước mặt anh Tam, cúi người một tay nâng lên thân mình anh ta, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Ly chết? Nhân viên công tác vừa thấy là Mạc Lạc Nghị Phàm, đành phải run giọng nói. Vừa mới khi ngài đi rồi, không đến 5 phút đồng hồ, liền xuất hiện người đàn ông cải trang. Không biết ép bách Ly nói cái gì đó, Ly phản kháng một chút kết quả liền. Tại sao có thể như vậy? Lâm Duyệt run giọng hỏi, sắc mặt cũng đã chuyển sang tái mét, ánh mắt dám không dám nhìn đến tấm vải trắng đang hủ trên người Ly. Là anh hại anh ấy. Mạc Lạc Nghị Phàm kết luận, sát thủ luôn luôn lạnh lùng giờ phút này lại rơi lệ, chẳng qua chảy vào trong mà thôi. Chẳng lẽ là do bọn người Sơn Khẩu Tổ làm, bọn xúc sinh cư nhiên bám theo hắn tới tận Mỹ sao? Nghị ca ca, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Duyệt chậm chạp hỏi, Mạc Lạc Nghị Phàm ôm lấy nàng đang bị sợ hãi, cưỡng chế bản thân bi thương nói. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tất cả ân. Chúng ta về trước khách sạn đi. Trở lại khách sạn, Mạc Lạc Nghị Phàm liền liên lạc với Joseph, một cựu nhân viên mafia, nhờ ông ta giúp đỡ bản thân điều tra về nguyên nhân cái chết của Daily. Nguyên bản hắn có thể xin cảnh sát giúp đỡ, nhưng là bởi vì việc này có liên quan đến vòng cổ, không thể cho cảnh sát biết. Hắn cần tự bản thân đi giải quyết vấn đề nan giải này, huống hồ, luật pháp từ ngày có nhân viên thiệt mạng trong lĩnh vực này đều trở lên có chút ảm đạm, tự bản thân mình mới là biện pháp tốt nhất. Sau giờ nghỉ trước, tiểu thư Tình liền đem chuyện Tình vừa mới nhìn thấy quên đi đâu mất, ồn ào muốn đi chơi. Ngồi ở khách sạn cũng không phải biện pháp, Lâm Duyệt cũng có chút không yên tâm, muốn đi ra ngoài đi dạo tăm thú nơi mới mẻ này. Mạc Lạc Nghị Phàm thực vui vẻ đáp ứng bọn họ cùng các nàng đi ra khỏi khách sạn, dạo chơi trên đường lớn phồn hoa. Sở dĩ hắn muốn mang Lâm Duyệt cùng tiểu thư Tình đi đến nước Mỹ, nguyên nhân lớn nhất cũng là không nghĩ bị người khác nghi ngờ, ngụy tạo một cuộc du lịch đơn thuần. Không thể tưởng được cuối cùng vẫn là không thể tránh được bi kịch phát sinh. Cách chương.